Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1058, chương 1056, bốn người vây kín. Băng hồ bên trên lập tức biến một mảnh rối bời. Có thể tới này Đại Tây Bắc Thiên Sơn đoạt Kim Thiềm Tuyết Liên đều là trên giang hồ có chút tiếng tăm người tu hành. Mà có thể tụ tập tại Tuyết Liên Phong thượng này vài nhóm nhân mã càng là tinh anh trong tinh anh. Đỉnh tiêm cao thủ cũng không phải số ít. Chẳng hạn như Vô Vi Phái Thiên Linh Chân Nhân. Chẳng hạn như Vạn La Tông Tông chủ Nhạc Thiện cùng Đại Quản gia Kim Bàn Tử. Còn có nhà bọn hắn Đại Cung Phụng Vương Ngạo Thiên. Càng có ngày đó núi Thất Lão cùng trưởng giáo Hàn Nguyệt Chân Nhân. Trên giang hồ đều là tai to mặt lớn, một cái sách ra tới, cũng có thể khuấy động phong vân, chờ nhóm này như người thích ứng tình huống trước mắt sau. Những kia Nhật Bản ninja liền không thế nào dễ dùng, bởi vì ta nói những người này, từng cái tu vi cùng nội tình đều tại trên ta, bọn họ đối với trận cảm ngộ cùng nhạy cảm sức quan sát, cũng không biết so với ta mạnh hơn bao nhiêu. Cái gì ẩn thân thuật, trong tay kiếm đối phó giống nhau người tu hành vẫn được. Muốn đối phó những này đỉnh tiêm cao thủ, liền kém rất nhiều hỏa hầu. Chớ nói chi là ta bên kia còn làm mười mấy bộ lông trắng cương thi làm rối. Theo chiến đấu thời gian kéo dài, không ngừng có Nhật Bản ninja ngã trên mặt đất. Thừa dịp kia 7-8 cái Nhật Bản ninja hướng phía ta nhào tới thời điểm. Ta đại thể quét một chút chiến cuộc, Thiên Sơn Thất Lão nhanh chóng bố thành Thiên Sơn kiếm trận. Đem một đám Nhật Bản ninja vây vào giữa. Kiếm trận này vừa sinh ra, liền giọt nước không lọt. Cho dù là những kia Nhật Bản ninja vận dụng ẩn thân thuật, cũng vô pháp đào thoát 7 cái phái Thiên Sơn trưởng lão cấp bậc nhân vật trận phong tỏa. Vận mệnh của bọn hắn chỉ có thể chờ đợi bị lần lượt đánh chết. Cuồng Đao Vương Ngạo Thiên ta chỉ có thể nói thật rất cuồng. Khí thế thẳng tiến không lùi. Xông lên ra tới. Liền chém giết 3-4 cái tiểu Nhật Bản. Trong tay hắn vậy đem Trảm Long Đao quơ múa. Luôn là phát ra ong ong tiếng vang. Cho dù là những cái kia tiểu Nhật Bản ẩn thân đứng lên. Vương Ngạo Thiên tựa hồ cũng có thể rất nhanh đánh giá ra phương vị của bọn hắn. Từ đó nhất kích tất sát, Thiên Linh Chân Nhân trong tay phất trần cũng là bồng bềnh nhiều. Sợi tơ quấn chặt lấy những kia Nhật Bản ninja thân thể. Kinh khí thổ nạp trong lúc đó, liền sinh sinh đem những cái kia tiểu Nhật Bản cho kéo chia năm xẻ bảy. Thi khối đầy đất, luận tu hành, hoa hạ mặt đất chính là bọn họ tiểu Nhật Bản tổ tông. Bọn họ sở học bản lãnh cũng đều là theo hoa hạ trên mặt đất học trộm đi qua. Liền trong tay bọn họ kiếm Nhật đều cùng đường đao kiểu dáng không sai biệt lắm. Chỉ bất quá có nhiều thứ bị bọn họ cái kia dở dở ương ương. Thật sự là không ra thể thống gì. Đến nỗi những người khác, ta đã không có thời gian đi xem. Bởi vì kia 7-8 cái Nhật Bản ninja đã cách ta rất gần. Lần này, ta trực tiếp đem trong tay kiếm hồn trực tiếp ném đi ra ngoài. Chính là sử dụng Huyền Thiên Kiếm Quyết cái thứ tư kiếm chiêu kiếm tẩu long xà. Nương theo một tiếng thê lương tiếng long ngâm, rời khỏi tay kiếm hồn trực tiếp giữa không trung bên trong nhanh chóng xoay tròn. Như là một cái cao tốc xoay tròn cối xay thịt, vọt thẳng hướng về phía những kia Nhật Bản ninja. Những kia Nhật Bản ninja căn bản không kịp đến bên cạnh ta. Liền bị múa kiếm hồn cho cuốn lấy. Cùng lúc đó, ta lại đem kia đồng tiền kiếm theo càn khôn bát bảo túi trong lấy ra ngoài. Nhanh chóng đem bắt đầu đồng tiền kiếm trận kích phát. Đồng tiền kiếm vù vù một thanh âm vang lên. Tại đầu ta đỉnh bên trên hóa thành mấy chục cái đồng tiền. Sau đó tách ra trên trăm đạo đồng tiền kiếm khí. Hướng phía kia 7-8 cái Nhật Bản ninja ầm vang nghiền ép lên đi. Trên đỉnh đầu có kiếm hồn chu toàn. Bọn họ không cách nào thoát thân. Chờ bọn hắn kịp phản ứng thời điểm. Căn bản không kịp thi triển kia ẩn thân thuật. liền bị vô số đồng tiền kiếm khí cho đánh thành cái nắp. Một chiêu này đi qua, kia 7-8 cái Nhật Bản ninja toàn bộ phơi thây tại chỗ. Máu chảy đầy đất, ta vẫy tay một cái, hai cái pháp khí tất cả đều trở xuống đến trong tay của ta. Đang muốn xoay người đi trợ giúp Chí Thanh chân nhân đối phó Kato Takeshi thời điểm. Bên cạnh đột nhiên một đạo kình phong đánh tới. Không hề nghĩ ngợi, ta một kiếm liền chém qua. Lập tức cảm thấy vào tay có chút nặng nề. Nhìn lại, phát hiện lại là Vạn La Tông Kim Bàn Tử gương mặt béo phì kia. Hắn dùng đồng chùy giữ lấy kiếm của ta hồn. Hướng về phía ta cười hắc hắc. Nói, cửu gia, chính là hảo thủ đoạn. Thế nhưng là ngươi hố chúng ta thật khổ a. Mấy ngày trước đây gặp ngươi thời điểm, vậy mà không nhận ra được. Còn cùng chúng ta nói là tổ điều tra đặc biệt người. Ta lúc ấy đã cảm thấy kỳ quái. Tổ điều tra đặc biệt thế nào liền đến mấy người như vậy đâu. Kim đại quản gia, đã lâu không gặp a. Ta cũng hướng về phía Kim Bàn Tử mỉm cười. Lúc này, bên cạnh đột nhiên lại thêm một người. Ta nhìn lại, liền kia Vạn La Tông tông chủ Nhạc Thiện. Hắn toàn thân cũng đều là vết máu. Hướng phía ta vừa chắp tay, nói, tiểu cửu huynh đệ, ngươi đến thật đúng là thời điểm. Vừa rồi nếu không phải ngươi ra tới làm dối, chúng ta những người này đoán chừng cũng phải bị những cái kia tiểu Nhật Bản cho thình thịch. Vừa vặn đuổi kịp, đám này tiểu Nhật Bản thật đúng là cả gan làm loạn. Hai vị lão ca ca, muốn nói cứu được tính mạng các ngươi vẫn là kia Long Hổ Sơn Chí Thanh chân nhân. Chúng ta cùng nhau liên thủ, trước đem Kato Takeshi xử lý, Chí Thanh chân nhân sợ là không chống nổi, ta nhìn hắn bị thương không nhẹ, ta chợt nói, Nhạc Thiện chợt sững sờ, nghiêm mặt nói, người biết đám kia tiểu Nhật Bản đầu lĩnh, đã từng đánh qua một chiếc, tên kia gọi Kato Takeshi, tại Nhật Bản tu hành giới nghe nói danh khí rất lớn. Hơn nữa còn tương đương có tiền. Tại Thiên Nam thành phố kiếm chuyện, lần trước thiếu chút nữa nhi đem ta giết đi. Quan ra ngõ hẹp, chúng ta cũng coi là có thù. Ta trầm giọng nói, mỗ mỗ, không hào hào tại kia đảo quốc ở lại. Còn muốn chạy đến Hoa Hạ đại địa bên trên kiếm chuyện. Căn bản không đem chúng ta để vào mắt. Quản hắn là ai, trước chơi chết lại nói. Nhạc Thiện hừ lạnh một tiếng, chợt hướng phía Chí Thanh chân nhân cùng Kato Takeshi nhìn sang. Lúc này cũng không phải làm nhảm việc nhà thời điểm, thừa dịp thế cục hiện tại đối với chúng ta có lợi. Trước làm chết kia Kato Takeshi lại nói, ta chợt thân hình thoát một cái, cũng đã tại mấy bước có hơn. Một đường hướng phía Kato Takeshi chạy như điên. Nhạc Thiện cùng Kim Bàn Tử theo sát tại phía sau của ta. Cũng cùng nhau theo tới. Giờ phút này, Kato Takeshi cùng Chí Thanh chân nhân đấu chính là nước sôi lửa bỏng giai đoạn. Nhanh tựa như là hai đạo hư ảnh. Kỳ thật, cứ thế trong sạch người thực lực. Hoàn toàn có thể ngăn chặn Kato Takeshi. Chỉ là Chí Thanh chân nhân trên người chúng thật nhiều súng. Lại thêm vừa rồi dùng nhiều như vậy, phù ngưng kết ra trận bình chướng. Che lại đám người, linh lực tiêu hao quá nhiều. Nếu là Chí Thanh chân nhân thời kỳ toàn thịnh, Kato Takeshi sớm đã bị dây thành cặn bã. Ta đầu tiên trình diện, gia nhập chiến đoàn, một chiêu Long Tảo Thiên Quân liền hướng phía Kato Takeshi quét ngang tới. Kato Takeshi cảm nhận được nguy cơ. Chợt lách mình ra tới, xoay tay lại chính là một đao, một đạo huyết quang chi khí xen lẫn vô số lệ quỷ hô tiếng khóc. Đem ta cái kia đạo Long Tảo Thiên Quân chiêu số cho dễ như trở bàn tay hóa giải mất. Như vậy dừng lại, ta lần nữa đứng ở Chí Thanh chân nhân bên người, nhưng thấy máu tươi đã đem đạo bào của hắn tất cả đều nhuộm đỏ. Chí Thanh chân nhân sắc mặt 10 phần tái nhợt. Bất quá vẫn là vững vàng đứng ở nơi đó. Mà lúc này, Nhạc Thiện cùng Kim Bàn Tử chợt chạy tới.